Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 522. Góc truyện audio.com. Một câu chết thế nào cũng ca biết, khiến tim Hạ Băng Khuynh run rẩy một cái. Lòng Tiêu Nhân nổi da gà. Cô ta lợi hại vs. Ca tin có thể thử. Quý Thu cười nhẹ, Tiêu Nhân nhớ đến bộ dạng chết thảm của nữ hầu trên báo. Bất giác nuốt nước miếng. Quý Thu nhìn Hạ Băng Khuynh, may e còn muốn đi gặp S. Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ. Ra quyết định, e vẫn muốn đi, Băng Khuynh, hay chúng ta đừng đi. Bảo vệ mạng quan trọng a, Tiêu Nhân nãy còn bộ dạng rất lợi hại. Bầy hát có chút sợ R. Sáng sớm giữa chỗ đông ưng, tớ thấy cô ta ca có bản lĩnh thông thiên đó. Hơn nữa, nếu cô ta ra tay, cô ta cũng ca trốn thoát. Cô ta ca ngu V. Hạ Băng Khuynh giả bộ bình tĩnh. Thật ra trong lòng ca khẳng định V, cô chỉ muốn nghe câu chuyện đó. Quý Thu trầm mặc một lúc, gật đầu, đờ si, nếu e quyết định R. Tôi đi cùng e, đến lúc đó chúng ta đi sớm. Chọn chỗ tia si, đờ si, cảm ơn thầy, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Tiêu Nhân nghe xong liền nói, tu tu đi, về e cũng muốn đi. Cô mới ca cho họ đơn độc ở với nhau. E ca sợ chết, Quý Thu nhàn nhạt liếc cô, miệng vẫn có ý cười. Đùa, Tiêu Nhân này mà sợ, e chỉ sợ Băng Khuynh gặp nguy hiểm. Nếu cậu ấy cố chấp, em nguyện ý cùng anh vào sôi lửa bỏng. Đờ CR, để e đi. Quý Thu ngăn cô thao thao bất tuyệt. Thần sắc nghiêm túc nói với Hạ Băng Khuynh, cô ta hẹn e mấy hát mai sáng 9 giờ. Về 8 giờ tôi tới, kiểm tra kỹ mỗi góc của tiệm, đặc biệt là bàn ghế chỗ e ngồi. Cần cẩn thận vs Hạ Băng Khuynh kinh ngạc. Đương nhiên, chút lơ là cũng có thể mất mạng. Hoa hoa, tu tu thật thông minh. Tiêu Nhân chen vào, rất biết bảo vệ ân khác. Quý Thu nhìn cô, ca nói gì, Tiêu Nhân dán vào tay anh. Hoặc là A cho E cơ hội, để E bảo vệ A như V, dù S ra E cũng dày. Tiểu Thu Thu S này anh quản trong nhà, E quản bên ngoài. Đờ si ca, Hạ Băng Khuynh, thấy Tiêu Nhân dán đến, bị Quý Thu đẩy ra. Chút nữa té, cô liền kéo bạn thân một cái. Sáng mai tớ muốn ăn bánh bao tiệm Thành Nam cũ. Có thể mua cho tớ tia si khi đến đón ca. Tiêu Nhân mắt mở to. Hạ Băng Khuynh nháy mắt với cô. Lại nhìn Quý Thu. Tiêu Nhân lập tức hiểu Hạ Băng Khuynh đang tạo cơ hội cho mình. Gật đầu như gà mổ thóc. Đờ si thôi, đờ si thôi. Tu tu về mai đến đón e tia si. Sau đó đi mua bánh bao. Sau đó đến đón cậu ấy. A ha ha a. Hẹn hò hoàn mỹ, Quý Thu coi như ca nhìn thấy hành động nhỏ của họ. Thay giày đi đến cửa, nếu cô ta gọi lại, e khoan nói đi hay ca đi. Tại S Tiêu Nhân hỏi, đến cô ta ca đoán đờ si, tiện cho chúng ta làm việc. Quý Thu đẩy cô ra xa. Biểu thị lúc nói chuyện đừng đến gần, ngực 2 nanogram đã sắp dán lại vào nhau. Thật là, anh ca tự nhiên rời mắt đi. Tu tu thật thông minh, để thưởng cho sự thông minh đó, e quyết định hôn một cái. Mặt Quý Thu ca thay đổi đứng dậy, xoay ưng rời đi, Tiêu Nhân theo sau anh. Đòi hôn, Hạ Băng Khuynh nhìn cách tiếp xúc của họ, lòng có chút ngưỡng mộ. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, hoặc là những lúc ban đầu, tất cả đều rất tốt đẹp, đến khi hiểu đờ CR có phải bắt đầu cảm thấy gai mắt. Thấy cách trở, cô ca biết, lòng trầm nặng, mất phương hướng. Mộ Nguyệt Sâm đi làm về, liền thấy Hạ Băng Khuynh nằm trên ghế trong phòng khách, nhắm mắt, người mang thai, luôn thích ngủ. Cách chương.